Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ lạnh lùng đối Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn nói xong, liền xuất thủ nhanh chóng ngăn lại Thương Tư Trường Thanh, bốn phía huyệt vị, ngăn cản máu dẫn ra ngoài, vận khởi khinh công cấp tốc hướng cho cung chạy vội mà đi. Có một ẩn thân ảnh đang âm thầm nhìn giữa sân đang liều mạng Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn. Vị nhiên thở dài, lặng yên đi theo, Quân Phi Vũ một chạy vội tới cửa cung, liền nhìn thấy Trình Nhất Đao thân ảnh cao lớn, thị vệ cửa cung thấy nàng ôm một huyết nhân vọt tới. Vừa mới toàn bộ nâng cao tinh thần đề phòng, liền nhìn thấy Quân Phi Vũ hướng về phía Trình Nhất Đao hô to. Nhất Đao, là ta, mau, nhanh đi truyền ngự y, nghe được Quân Phi Vũ kia thanh âm quen thuộc. Trình Nhất Đao mới biết được, nữ nhân mặt đen trước mắt này trang phục thành cung nữ chính là Quân Phi Vũ. Bất chấp còn muốn hỏi vì sao nàng sẽ là cái dạng này. Lập tức cô dám lại chậm trễ, lập tức đem nàng đón đi vào, cũng phái người đi truyền ôn dịch nho qua đây, lại tiếp nhận cho tay nàng Tư Trường Thanh, cùng nàng cùng nhau chạy trở về Phi Vũ cung. Quân Phi Vũ làm cho Trình Nhất Đao đem Tư Trường Thanh phóng ở trên giường. Nhìn trước ngực hắn cái kia vết thương, gấp đến độ xoay quanh, Nhất Đao, ôn ngự y thế nào còn chưa tới, người nhanh đi thúc thúc. Trình Nhất Đao yêu thương nhìn nàng, sắc mặt của nàng tái nhợt, toàn thân run nhẹ nhẹ, như là sau một khắc liền muốn té xỉu, vội vàng đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu nhẹ giọng dỗ nàng, tiểu vũ, hắn câu có việc gì, người đừng gấp gáp như vậy. Đến, ngươi ngồi xuống trước đến nghỉ ngơi một hồi, nơi này có ta nhìn, công chúa, đến, uống chén nước, tình nhi hợp thời đưa lên một chén nước nóng, vừa rồi nàng cùng Hạ Cúc đều bị một thân là máu Quân Phi Vũ dọa sợ. Tưởng nàng bị thương, cũng may cô phải công chúa bị thương, bằng cô các nàng đều chạy cô khỏi chỉ trích, Quân Phi Vũ cảm giác được một trận chạy thụt mạng, bụng dưới cũng có chút chướng đau. Cô dám lại cậy mạnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, sau khi uống nửa chén nước ấm, liền làm cho thân thể của mình bán dựa nằm xuống. Tình nhi, người mau thúc thúc đi, kia ôn dịch nho là càng ngày càng kỳ cục, thỉnh hắn đã nửa ngày lại vẫn cô đến. Nếu như Trường Thanh có một cô hay xảy ra, quay đầu lại ta cần phải thu thập hắn. Nhìn Quân Phi Vũ mặc dù nằm, nhưng kia mặt cười thượng lại doanh đầy làm cho người ta sợ hãi sát khí. Hạ Cúc cùng Tình Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, cô dám lại chậm trễ, Tình Nhi vội vàng xông ra ngoài, Hạ Cúc thì gục đầu xuống cô dám nói nữa, công chúa uy nghiêm như vậy, nàng nhưng chưa từng gặp qua, tới, tới, ôn ngự y tới, nghe được Tình Nhi báo hỉ bàn kêu to thanh, một hồi liền thấy ôn dịch nho kia thon dài thân ảnh đi đến. Quân Phi Vũ sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Nàng ôm đồm ở cánh tay ôn dịch nho, khẩn cầu, ôn ngự y, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Xin ngươi nhất định phải cứu sống hắn, vi thần nhất định tận lực, ôn dịch nho nói xong, cúi đầu nhìn nàng nắm lấy tay hắn liếc mắt một cái. Quân Phi Vũ lập tức giống như bị chạm điện buông ra tay hắn. Xin lỗi, ôn dịch nho cho lòng run lên, nàng như vậy vì người khác trở nên sụp mi thuận mắt. Làm hắn sở chưa quen thuộc, nàng như vậy, hảo được làm cho hắn cảm giác được phi thường cô có quen mắt. Hắn thà rằng nàng đối với hắn ác thành ác khí, cũng cô muốn nhìn thấy nàng đối với hắn như thế lễ độ cùng xa cách. Kiềm chế ở đáy lòng dao động, hắn đến gần bên giường, nhìn thấy cái kia nam nhân sắc mặt tái nhợt giống quỷ. Cho lòng lại là khẽ động, lúc tới, hắn đã nghe người ta nói. Người nam nhân này là bởi vì cứu nàng mới bị trọng thương. Là cái gì làm cho hắn liều lĩnh cũng muốn liều mình cứu của nàng? Chẳng lẽ nàng thật sự là tốt như vậy? Đáng giá bọn họ một lại một đối với nàng khăng khăng một mực ái mộ cùng yêu đãi. Nhìn Tư Trường Thanh trước ngực cái kia lỗ thủng đầy máu. Mặc dù đã điểm huyệt đạo dừng lại máu, nhưng bởi vì thương ở hữu tâm thất, lại xuất huyết quá nhiều. Toàn bộ quá trình trị thương phi thường gian nan, Trình Nhất Đao nhìn hắn ở chỗ này tạm thời cũng cô giúp được gì. cùng quân phi Vũ lên tiếng chào hỏi. Vũ Nhi, ta đi thông chi đại ca cùng tứ ca. Quân phi Vũ lúc này mới nhớ tới Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn. Lập tức làm cho Trình Nhất Đao phái người đi giúp đỡ bọn họ. Nhìn Trình Nhất Đao ra, quân phi Vũ trở lại bên giường đứng, khẩn trương nhìn chằm chằm Ôn Dịch Nho tỉ mỉ xử lý vết thương. Nàng vẫn đè nén chính mình kia phiên giang đảo hải bàn ầm ĩ dạ dày. Thực sự là nhịn cô được, mới ở bên cạnh ngồi xuống. Ôn Dịch Nho cuối cùng băng bó kỹ vết thương, thả tay xuống lại là lông mày rậm nhẹ tới. Vẻ mặt khó xử, nhìn thấy vẻ mặt của hắn cô tốt lắm. Quân phi Vũ tâm lại treo ngược lên. Ôn Ngự Y, có vấn đề gì cô? Ôn Dịch Nho ngẩng mặt lên. Chững chạc đàng hoàng, luận sự nói. Hắn thương thế kia đã thương tổn được tâm mạch, lại mất máu quá nhiều. Chỉ cần vượt qua này giai đoạn nguy hiểm có thể tỉnh lại. Cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nữa. Chỉ là, Ôn Dịch Nho dừng một chút, mới lại nói. Chỉ sợ sau khi chữa trị, sau này thân thể hắn có thể so với người bình thường yếu hơn rất nhiều. Quân phi Vũ mũi lại là đau xót, ngữ khí nhàn nhạt lại lộ ra một cỗ kiên định. Nếu quả thật là như vậy, ta sẽ chiếu cố hắn cả đời. Đây là nặng hơn hứa hẹn a. Ôn Dịch Nho cho lòng chấn động. Cô có nói cái gì nữa? Sau khi kiểm tra lại một lần, lại nhanh gọn viết phương thuốc. Tỉ mỉ giao cho Tình Nhi thế nào tiên thuốc, xử lý xong đây hết thảy. Hắn cũng cuối cùng cũng thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thấy quân phi Vũ sắc mặt thực sự cô tốt. Ôn Dịch Nho giật mình, công chúa điện hạ, ngài khí sắc cũng cô tốt lắm. Ngồi xuống, để vi thần giúp công chúa bắt mạch, quân phi Vũ cũng cảm giác được bụng dưới có cỗ trị trướng cảm. Chỉ sợ là khi nãy chạy đã ảnh hưởng động đến đứa nhỏ cho bụng. Nghe được lời của hắn, cũng cô có nói cái gì nữa, chỉ nói câu, làm phiền ngươi. Ôn Dịch Nho cho lòng cứng lại, hôm nay tâm tình của mình thế nào như vậy khác thường. Chung quy bị nàng mỗi tiếng nói cử động tác động suy nghĩ của mình. Cô thể như vậy, nàng là hung thủ hại chết Dịch Phỉ, hắn có thể thả mặc cho tình cảm của mình, hắn hận nàng, sự thật này vĩnh viễn sẽ cô thay đổi. Một ngày nào đó, hắn nên vì cái chết của Dịch Phỉ đòi lại một công đạo. Bắt mạch một lát, Ôn Dịch Nho nói với nàng. Công chúa, xin thứ cho vi thần nói thẳng. Thai nhi cho bụng công chúa ẩn có chưa thai chi tượng. Bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất cô nên động võ nữa. Vẫn nên tĩnh dưỡng đến sinh sản mới là thượng sách. Quân phi Vũ gật gật đầu. Ôn Ngự Y ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, cầu xin ngươi một việc. Việc này cô nên đối với bất kỳ người nào nói. Có thể chứ, đang lúc nhìn đến Ôn Dịch Nho trên mặt thần tình cô hiểu. Nàng lại bồi thêm một câu. Ta cô muốn làm cho bọn họ lo lắng cho ta. Ôn Dịch Nho gật gật đầu. Hảo, vi thần đáp ứng người. Nếu có vấn đề gì, đến lúc đó vi thần trực tiếp bẩm báo công chúa. Cảm ơn, vất vả ngươi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Tình Nhi, giúp ta tống tiện Ôn Ngự Y. Tình Nhi lập tức lĩnh mệnh. Ôn Ngự Y, bên này thỉnh. Nhìn Ôn Dịch Nho đi ra ngoài. Quân phi Vũ đi tới bên giường. Ngơ ngác nhìn Tư Trường Thanh kia trương trắng bệch khuôn mặt tuấn tú. Nghĩ đến vừa còn sán lạn tung bay sinh mệnh. Bây giờ lại mệnh huyên một đường nằm ở chỗ này. Cho lòng cô khỏi hối hận cô thôi. Nếu như mình cô ra ngoài. Cũng sẽ cô gặp phải nhiều phiền toái như vậy, cũng sẽ cô liên lụy Tư Trường Thanh, những người đó có nửa lá gan, cũng cô dám tiến vào cho cung ám sát, dù cho bọn họ dám vào cung, có Tiêu Bạch bọn họ còn có toàn bộ Ngự Lâm quân coi chừng nàng. Cũng sẽ cô xảy ra sự, nhưng nàng mà lại muốn ly cung trốn đi, hiện tại, vì hứng của nàng muốn dùng từng tính mạng con người đến thanh toán. Vạn nhất Tư Trường Thanh thực sự có chuyện gì, nàng sẽ trách cứ mình cả đời. Này thương tổn người nàng, nàng luôn luôn là cô để ý, thậm chí có thời gian còn bi thương tuyệt vọng nghĩ. Liền chết như vậy, có lẽ nàng có thể trở lại hiện đại của nàng hạnh phúc sinh sống. Rất nhiều người là bởi vì mất hạnh phúc mới xuyên Việt. Nhưng nàng đâu, rõ ràng rất hạnh phúc, Lão thiên gia tại sao muốn tàn nhẫn như vậy kia liệt đoạt rơi hạnh phúc của nàng? Mà đem nàng ném tới địa phương quỷ quái này, nàng vẫn tiêu cực sinh hoạt, vẫn muốn ly khai, nhưng là bây giờ, nàng còn có thể đi sao? Có bao nhiêu nam nhân bởi vì nàng mà thay đổi vận mệnh của mình? Hoa Trầm Hương, Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn mấy người bọn hắn, bây giờ còn có Tư Trường Thanh, từng bước nam nhân vì nàng trả giá tất cả. Dù cho nàng có thể trở lại, nàng còn có thể bỏ được ở đây tất cả. Còn có thể vô dắt vô quấy trở về sao? Có thể nào, tất cả, cũng sẽ ở hôm nay một lần nữa bắt đầu. Nàng sẽ cô lại tiêu cực mà đối với người khác đả kích. Ai nếu khi dễ nàng, nàng tất sẽ để cho bọn họ trả giá trăm ngàn bội đại giới đến hoàn lại. Là các ngươi ép ta, nguyên bản ta cũng cô để ý với hoàng vị. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ cô tiếc dùng tất cả thủ đoạn đến bảo vệ tôn nghiêm của ta. Còn có, huy vệ nam nhân của ta, Ôn Dịch Nho vừa đưa đi, Tiêu Bạch cùng Quân Thiên Hựu liền vẻ mặt sốt ruột đi đến. Tiêu Bạch xông lên, liền chăm chú ôm nàng. Vũ Nhi, chúng ta thật lo lắng khi nghe có người muốn ám sát ngươi. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quân Phi Vũ khẽ tựa vào trên người của hắn. Tiêu Bạch, chỉ sợ ta nghĩ tới ngày tự do cũng cô được. Ta cô vì bá nhân lại vì ta mà chết, hiện tại ta đã liên lụy Tư Trường Thanh, ta có thể lại mềm yếu đi xuống, ta có thể lại trơ mắt nhìn những người đó lại bởi vì ta mà làm thương tổn các ngươi. Vì thế, ta quyết định phản kích, ta muốn làm cho bọn họ cũng đều biết, ta Quân Phi Vũ trước đây cô dễ chọc, hiện tại đồng dạng cô dễ chọc, sau này càng cô dễ chọc, ta Quân Phi Vũ. Là người cô phải để cho các nàng có thể chọc được. Tiêu Bạch vỗ nàng có chút kích động thân thể, ôn nhu tỏ vẻ ủng hộ. Hảo, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mấy người chúng ta đô hội ủng hộ ngươi. Cúi đầu nhìn nàng vẫn là mặc kia một thân y sam là máu. Nhịn cô được quay đầu lại nguyên răn dậy Tình Nhi cùng Hạ Cúc. Tình Nhi, còn cô mau đi thu xếp nước nóng cấp công chúa tắm rửa. Nhìn Tình Nhi liên thanh ứng, dạ, với ánh mắt lại lo lắng nhìn Quân Phi Vũ cuối cùng mới ly khai thân ảnh. Tiêu Bạch con ngươi nhíu lại, Tình Nhi nha đầu kia, cho ngày thường luôn luôn rất cơ linh, hôm nay phản ứng của nàng làm sao sẽ chậm chạp như vậy? Nàng lúc gần đi cái nhìn kia, rõ ràng là lo lắng Vũ Nhi, chẳng lẽ là Vũ Nhi còn có chuyện gì gạt bọn họ sao? Thận trọng Quân Thiên Hựu nhìn thấy Quân Phi Vũ chán giữa tất cả đều là buồn ngủ. Đáy lòng lại là thương tiếc không ngớt. Đại khái, Vũ Nhi cũng mệt mỏi. Làm cho Vũ Nhi trước nghỉ ngơi một chút đi. Đối với năm người bọn họ mà nói, mặc kệ nàng ôm đứa nhỏ là của ai. Chỉ cần là năm người bọn họ đô hội coi như đã xuất. Mặc dù theo bọn họ tiến cung ngày đó bắt đầu, bọn họ liền biết vận mệnh của mình. Nhưng Quân Phi Vũ trước đây, làm mất đi chưa để cho bọn họ sản sinh quá một tia cảm tình. Khi nàng ở trên Phi Vũ lâu đánh một trận danh dương, bọn họ mới phát hiện, thê chủ này đối với bọn hắn, bọn họ hiểu biết tựa hồ quá ít, cũng là ngày đó, bọn họ bắt đầu nghiêm túc đi nghiên cứu nàng, mới phát hiện thê chủ mình dĩ nhiên là một khối mỹ ngọc. Theo bọn họ đào móc, mới phát hiện nguyên lai của nàng dưới lại cất giấu ngũ thải tân phân màu sắc. Để cho bọn họ cũng nữa cô muốn buông ra nàng, theo nhận định của nàng một khắc kia khởi, năm người bọn họ cho lúc đó thì có một loại toàn tâm toàn ý cộng đồng tiến thối ăn ý công chúa. Nước nóng chuẩn bị xong, Tình Nhi đi vào hồi bẩm, Tiêu Bạch nhàn nhạt nói, Tình Nhi, đem nước nâng nhập ở kia là được, nơi này có chúng ta. Ngươi đi xem thuốc kia có hợp với Tư công tử hay cô? Hạ Cúc, ngươi ở nơi này coi chừng Tư công tử, có chuyện gì liền đi ra bên ngoài kêu ta một tiếng. Biết cô, chấm, nô tỳ tuân mệnh, Tiêu Bạch rồi hướng Quân Thiên Hựu nói. Tứ đệ, ngươi đi xem nhị đệ cùng tam đệ có trở về cô. Quân Thiên Hựu nói tiếng. Dạ, lại căn dặn Quân Phi Vũ phải chú ý thân thể, lúc này mới đi ra ngoài. Tiêu Bạch ôm ngang Quân Phi Vũ lên, vẻ mặt thành kính giúp nàng cởi y phục xuống, trên bụng của nàng đã hơi nhô ra, nhưng vẫn là cô ảnh hưởng chút nào vẻ đẹp của nàng. Vẫn như cũ có thể đơn giản khởi hắn sắc dục, chỉ có thể cố gắng đè nén ý nghĩ kỳ quái của mình. Đem nàng nhẹ nhàng để vào thùng tắm lý, quân phi vũ vẫn hưởng thụ hắn cẩn thận chu đáo hầu hạ. Bây giờ là thời kỳ phi thường, bằng cô, nàng thật muốn kéo hắn cùng nhau uyên ương hí thủy, có thể mỗi ngày có mỹ nam như vậy bồi ở bên cạnh mình. Cẩn thận săn sóc hầu hạ, thật đúng là phúc phận của nàng. Quân phi vũ nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ Tiêu Bạch hầu hạ, một bên hỏi, Tiêu Bạch, Thiên Hàn cùng Nham Ngạo sẽ cô có sao chứ? Cái kia giết người của ta là một tuyệt đỉnh cao thủ. Kiếm của hắn quá nhanh, Tiêu Bạch tay một hồi, lại tiếp tục dường như cô có việc gì giúp nàng xoa xoa. Ngươi phải tin tưởng bọn họ, cô có việc gì, ngươi đừng nhìn nhị đệ cô nói lời nào. Tam đệ luôn luôn khuôn mặt tươi cười. Kỳ thực bọn họ thân thủ đều rất tốt, quân phi vũ than nhẹ một tiếng, ta biết, ta chính là lo lắng bọn họ, những người đó thủ đoạn quá độc ác, bọn họ cô trở về, ta đây tâm liền cô bỏ xuống được. Tiêu Bạch cười khẽ, có ngươi lo như vậy, bọn họ cho dù có chút gì, chỉ sợ cũng cô tiếc. Quân phi vũ quay đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Bạch, ngươi là đại ca của bọn họ, ta nhưng nói cho ngươi biết. Cô cho ngươi các nghĩ như vậy, cũng là bởi vì ta, các ngươi mới càng tốt tốt sống sót, nếu là các ngươi có chút gì, nếu lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ, người nào đến bảo hộ chúng ta đây? Sau này thế nhưng cô được lại làm cho ta nghe thấy các ngươi nói như vậy. Hảo, sau này cô nói, Tiêu Bạch mềm nhẹ đáp lời, quân phi vũ lúc này mới ngọt ngào nở nụ cười, vừa tắm rửa hoàn, mặc quần áo tử tế. Liền nghe đến tình nhi ở bên ngoài bẩm báo, công chúa, Mạch đại nhân cùng Tần đại nhân bên ngoài cầu kiến, mau để cho bọn họ tiến vào, khi thấy Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn trên người đều nhiễm máu. Quân phi vũ lập tức nhảy đến trước mặt bọn họ, các ngươi thương kia, có nghiêm trọng cô, tình nhi, nhanh đi truyền ngự y, Mạch Thiên Hàn ôm đồm ở tay nàng. Chúng ta cô có việc gì? Chỉ là một chút bị thương ngoài ra, ngươi đừng lo lắng, hắn kia đặc hữu thanh âm lạnh như băng lại kỳ dị trấn an tâm quân phi vũ. Lại nhìn một chút Tần Nham Ngạo, thực sự cô có việc gì? Đang nhìn đến Tần Nham Ngạo cũng gật đầu tỏ vẻ cô có việc gì? Nàng mới rốt cuộc yên tâm, tên sát thủ kia đâu? Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một tia áy náy. Bị hắn chạy, quân phi vũ đôi mắt sáng nhíu lại, hừ lạnh nói, là bị hắn chạy, hay bị các ngươi phóng, cách trương.